sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 18, sự quan tâm thầm lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi khẽ một câu ngắn gọn như thế, Thái Lãnh Hàn lại im lặng thế nhưng Triệu Uyển Nhu đã tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn lại vang lên đầy tự trách. Sao mình lại không chú ý đến việc này nhỉ? Uyển Nhu trông gầy như thế, hẳn là em ấy cần phải được thường xuyên tẩm bổ nhiều hơn và tốt hơn. Xem ra em ấy thích ăn quà vặt, ngày mai mình phải hỏi Thiên Chi với Hiệp Hòa xem những món ăn vặt nào vừa ngon lại vừa bổ dưỡng rồi mua về để sẵn trong tủ mới được. Triệu Uyển Nhu nghe tới đó thì bỗng nhớ ra. Kiếp trước, trong đêm tân hôn, cô cũng từng xuống bếp tìm thức ăn vặt vì không ngủ được. Hình như khi ấy, ngăn tủ này cũng trống trải như thế này. Tuy nhiên chỉ qua hôm sau thì trong tủ đã đầy ắp nhiều món và chưa bao giờ vơi cạn, chỉ đổi từ loại này sang loại khác mà thôi. Bây giờ thì Triệu Uyển Nhu đã hiểu, hóa ra những món ăn vặt ngon lành lúc nào cũng thường trực trong tủ ở kiếp trước vốn là do Thái Lãnh Hàn đặc biệt chuẩn bị cho cô. Khẽ khịt mũi giấu cơn xúc động, Triệu Uyển Nhu cầm lấy 3 gói cháo ăn liền trong tủ, cẩn thận xem hạn sử dụng. Có đến 2 gói cháo đã hết hạn sử dụng từ lâu, còn một gói thì chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn sử dụng. Triệu Uyển Nhu vội mang 2 gói cháo đã hết hạn sử dụng vứt ngay vào trong thùng rác. Còn gói cháo thứ 3, cô cắt giấy gói, chút vào bát rồi chế phần nước sôi còn lại trong ấm vào, lại để thêm vài cọng rau nhặt nhạnh được trong tủ lạnh. Triệu Uyển Nhu đậy nắp vung lên trên bát rồi ngoảnh ra nhìn Thái Lãnh Hàn, nhẹ giọng nói. Anh chờ một chút, ăn miếng cháo lót dạ rồi hãy uống nước chanh. Thái Lãnh Hàn đang choáng váng hết cả đầu óc, nghe giọng nói của Triệu Uyển Nhu văng vẳng bên tai mà cứ như đang nghe tiếng nói của thiên thần từ thiên đường vọng tới. Hắn lờ đờ bước đến bên bàn ăn, lừ đừ ngồi vào ghế và ngơ ngẩn nhìn Triệu Uyển Nhu chằm chằm. Ánh nhìn nóng bỏng của Thái Lãnh Hàn lại một lần nữa khiến Triệu Uyển Nhu lại xấu hổ, ngượng ngùng. Cô đẩy bát cháo ăn liền về phía trước mặt của Thái Lãnh Hàn, đặt ly nước chanh mật ong bên cạnh bát và chạy trối xê, hát, ế, tê về phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đóng lại đánh rầm khiến Thái Lãnh Hàn giật mình. Hắn lắc lắc đầu vài cái, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Bát cháo trước mặt bốc hơi nghi ngút, tỏa mùi thơm dịu nhẹ làm Thái Lãnh Hàn chợt cảm thấy đói bụng. Hắn đưa tay run run cầm lấy muỗng, chậm chậm múc từng chút cháo đưa lên miệng, nhấm nháp. Rất lâu về sau, Thái Lãnh Hàn vẫn không thể nào quên được hương vị của bát cháo ăn liền trong buổi tối hôm đó. Đối với hắn, đó có lẽ là bát cháo ăn liền ngon nhất trên đời. Sau khi ăn cháo xong, Thái Lãnh Hàn lại chậm chậm từng chút một uống hết ly nước chanh mật ong cạnh đó. Khi bụng đã tạm no, miệng đã thấm đẫm hương vị chua ngọt dễ chịu, dạ dày đã bớt phần nào đau đớn, Thái Lãnh Hàn cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn đi lên phòng, bước đến mở cửa sổ, nhìn xuống sân vườn, M-O-N-G lung ngẫm nghĩ. Nếu Triệu Uyển Nhu đã có sự quan tâm đến hắn như thế, thì cuộc hôn nhân này có lẽ vẫn còn có hy vọng. Tâm tình tươi sáng hơn một chút, Thái Lãnh Hàn ngẩng đầu hít mạnh một hơi. Không khí mát mẻ của buổi đêm khiến Thái Lãnh Hàn càng thêm sảng khoái. Cơn gió nhẹ xào xạc qua vườn cây nhỏ bên nhà mang theo mùi hoa nguyệt quế thơm ngát và văng vẳng âm thanh tiếng chó sủa. Cách chương.